Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 25, chuẩn bị lên Thiếu Lâm. Cảm giác được lúc không ta chờ, Thẩm Thành Bình cuối cùng cáo từ Tố Vấn một nhà, trực tiếp danh kiếm Sơn Trang. Dịch Vân tuy rằng có một ít căm tức Thẩm Thành Bình ở đến Trương gia sau khi không làm việc đàng hoàng, trực tiếp đi biển thị vợ chồng trong nhà đi tới. Nhưng cũng chỉ là răn dạy Thẩm Thành Bình vài câu. Lấy Thẩm Thành Bình hiện tại tuổi tác, không nhịn được đi nhìn một chút vị hôn thê của mình cũng là nhân chi thường tình. Sau đó Thẩm Thành Bình liền ở lại danh kiếm Sơn Trang tu luyện. 8 chuôi bảo kiếm đồng bộ võ công Thẩm Thành Bình đã học được trong đó 6 bộ. Dáng dấp như vậy quá một tháng. Ngay ở khoảng cách Thẩm Thành Bình đại hôn còn có điều nửa tháng thời điểm. Dịch Thiên Hành mang theo Triệu Hồng Nương, Hàn Băng Miên, trưởng Tần Tư Dung đồng thời để van cầu trợ. Dịch Vân cuối cùng vẫn là ra tay bọn họ trị thương. Tại đây sau khi, Dịch Vân hy vọng hắn chuyên tâm luyện võ. Thật luyện thành danh kiếm 8 thức thức thứ 8. Thật đối kháng gần nhất có dị động Tiêu Dao Vương. Có thể Dịch Thiên Hành một lòng đều lo lắng ở Tần Tư Dung trên người. Tự nhiên ba Dịch Vân thỉnh cầu coi như gió bên tai. Rút ra ở danh kiếm Sơn Trang trên tấm biển kiếm. Trực tiếp rời đi danh kiếm Sơn Trang. Khuyên bảo Dịch Thiên Hành không có kết quả. Dịch Vân đối với bên cạnh Thẩm Thành Bình nói. Không nghĩ tới hắn vẫn là như vậy u mê không tỉnh. Ai, Phong Nhi, xem ra cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Thiên tư của ngươi ta căn bản không nghi ngờ. Tương lai ngươi có một ngày có thể luyện thành danh kiếm Sơn Trang chí cao vô thượng kiếm khí tâm. Pháp, chỉ là hiện tại thời gian không nhiều a. Công lực của ngươi đến cùng vẫn là kém một chút. Chúng ta danh kiếm Sơn Trang tâm pháp chú ý tiến lên dần dần. Trong thời gian ngắn để ngươi luyện thành bát kiếm tề phi vẫn có một ít miễn cưỡng a. Thẩm Thành Bình biết Dịch Vân thực sự nói thật. Nhưng hắn vẫn là trấn an Dịch Vân nói. Gia gia yên tâm. Bây giờ chúng ta danh kiếm Sơn Trang 8 chuôi bảo kiếm trên võ công ta đã luyện thành 6 bộ. Còn lại 2 bộ ở đại hôn trước cũng có thể luyện thành. Đến thời điểm là có thể bắt đầu học tập danh kiếm 8 thức. Tôn Nhi định sẽ không để cho Gia Gia thất vọng. Ân, ta hai chân tàn phế nhiều năm như vậy. Bây giờ tuy rằng khôi phục kinh mạch, bình thường hành động không ngại. Có thể đến cùng vẫn là chịu đến ảnh hưởng. Muốn luyện thành danh kiếm 8 thức sợ là kiếp này vô vọng. Người nhị thúc đến nay vẫn cứ vẫn là u mê không tỉnh. Cái kia cũng chỉ có thể dựa vào ngươi a. Phong Nhi, ngươi sẽ không trách ta đem này gánh nặng giao cho ngươi chứ? Ha ha, Gia Gia ngươi có chỗ không biết. Ta cho tới nay theo đuổi đều là càng cao hơn võ công cảnh giới. Cùng cao thủ chân chính giao chiến. Cũng là hiếm thấy tăng lên võ học cơ hội. Cái kia Tiêu Dao Vương võ công đã như vậy cao. Ta vừa vặn cũng phải lĩnh giáo một phen. Thật xác minh ta trong lồng ngực sở học. Hơn nữa ta lúc trước đã từng cùng Dịch Thiên Hành từng giao thủ. Kiếm thuật của ta đã vượt qua hắn. Nếu không có công lực của hắn so với ta thâm hậu. Đã sớm thua ở trên tay của ta. Hắn nếu không muốn để tâm. Vậy thì do ta đối phó Tiêu Dao Vương được rồi. Sau một tháng. Chính là Thẩm Thành Bình cùng Tố Vấn đại hỷ tháng ngày. Ngày đó có thể nói là khách đông. Khách quý chật nhà. Từ khi Hoàng đế tứ tự cho danh kiếm Sơn Trang sau khi. Danh kiếm Sơn Trang ở trong chốn giang hồ danh tiếng lập tức liền lên. Dù sao tuyệt đại đa số người trong giang hồ nhìn như xem thường triều đình. Nhưng trên thực tế nhưng là rất hâm mộ. Bằng không thì sẽ không có thật nhiều cao thủ gia nhập lục phiến môn. Đến sau khi kết hôn, Thẩm Thành Bình cũng là mỗi ngày chuyên tâm luyện võ. Không thế nào để ý tới chuyện trong giang hồ. Tố Vấn ngoại trừ luyện võ ở ngoài. Còn có thể cho dân chúng chung quanh chữa bệnh. Phương diện này xuất thân hiện đại Thẩm Thành Bình không có phong kiến phụ nữ không thể nhiều xuất. Đầu lộ diện ý nghĩ. Vậy cũng là thỏa mãn Tố Vấn cho tới nay hành y tế thế tâm nguyện. Chỉ là như vậy bình tĩnh tháng ngày không có quá nhiều lâu. Hơn một tháng sau khi, trong chốn giang hồ truyền tới Trương Quân Bảo giấu ở Thiếu Lâm tự tin tức. Dịch Vân nghe được tin tức này sau khi, lúc này liền tìm đến Thẩm Thành Bình thương lượng. Phong Nhi, hiện tại trong chốn giang hồ truyền ra rất lợi hại. Bây giờ Trương Quân Bảo ngay ở trong Thiếu Lâm Tự. Ta muốn để ngươi đi xem một chút. Tin tức này Thẩm Thành Bình đã sớm từ trong kịch bản phim biết. Rồi, cũng biết hiện đối với việc này sở dĩ lan truyền lợi hại như vậy. Càng là Trương Khải Tiêu sắp xếp. Lập tức liền cau mày nói. Ra ra, này Thiếu Lâm Tự lập tự nhiều năm như vậy. Trong chốn võ lâm trên dưới không biết bao nhiêu người đều luyện qua Thiếu Lâm võ công. Không phải là dễ trêu như vậy. Hơn nữa Trương Quân Bảo ở Thiếu Lâm tin tức trong chớp mắt liền truyền khắp giang hồ. E sợ hậu trường còn có duỗi tay. Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vì lẽ đó chúng ta cũng không có cần thiết làm cái này chim đầu đàn. Không ngại trước xem tình huống một chút lại nói. Người nói cũng không phải không có lý. Chỉ là không huyệt đến. Phong không hẳn không nhân. Nhạc tướng quân bảo vật can hệ trọng đại. Vẫn là không qua loa được. Người vẫn là đi một chuyến đi. Dịch Vân nói rằng. Hơn nữa Thiếu Lâm Tự cao thủ đông đảo. Đạt Ma Đường tăng chúng mỗi cái võ nghệ tinh xảo. Vạn nhất Trương Quân Bảo thật sự ở Thiếu Lâm. Một trận chiến không thể tránh được. Ngươi lần đi muốn nhiều chú ý nguy hiểm. Làm sao ra ra nghe được lời nhắc nhở của ta. Lại còn mơ hồ có để ta xông Thiếu Lâm ý tứ. Thẩm Thành Bình trong lòng khẽ cau mày. Lập tức nhưng nghĩ đến. Dịch Vân dĩ nhiên là muốn để Thẩm Thành Bình dựa vào cơ hội lần này lập uy. Lại như trước nói. Thiếu Lâm chính là trong chốn võ lâm Thái Sơn Bắc Đẩu. Tùy tiện đi tới khiêu khích. Mặc dù là thắng rồi. Sau khi cũng khó tránh khỏi không sẽ phải chịu Thiếu Lâm tìm khích trả thù. Có thể lần này có Trương Quân Bảo này một loại danh nghĩa. Mặc dù là hơi hơi đắc tội rồi Thiếu Lâm. Chỉ cần sau đó hơi thêm bồi tội. Thiếu Lâm cũng sẽ không hết sức nhằm vào danh kiếm Sơn Trang. Phòng ngừa cùng Thiếu Lâm tranh đấu mang đến tổn thất. Mà Dịch Kế Phong cũng sẽ nhờ vào lần này biểu hiện dương danh giang hồ. Chấn chỉnh lại danh kiếm Sơn Trang địa vị trong chốn giang hồ. Nghĩ thông suốt điểm ấy. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, danh kiếm Sơn Trang cùng Thiếu Lâm Tự còn có một chút xấu xa a. Hoặc là nói phàm là rất lớn võ lâm thế lực. Cùng Thiếu Lâm đều sẽ có nhất định ma sát. Nghĩ rõ ràng điểm ấy sau khi. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Nói, Tôn Nhi rõ ràng. Lần này đi ra ngoài tất nhiên sẽ tận tâm giữ gìn ta danh kiếm Sơn Trang trăm năm danh dự. Nói đến Tôn Nhi cũng muốn gặp gỡ một lần Thiếu Lâm Tự cao thủ đây. Được, Dịch Vân mắt thấy Thẩm Thành Bình lập tức liền nghe rõ ràng trong lời nói của mình ẩn giấu ý tứ. Trong lòng cũng là vui vẻ, muốn ở trong võ lâm hỗn, ngoại trừ một thân mạnh mẽ võ công ở ngoài, còn cần quá lòng người trí, bằng không nhiều nhất cũng có điều luân vì người khác tay chân. Thẩm Thành Bình võ công tâm trí đều phù hợp danh kiếm Sơn Trang người thừa kế phải làm có trình độ. Thậm chí còn vượt qua hắn kỳ vọng. Để hắn cũng không nhịn được cao hứng. Bất quá nghĩ đến sắp đến Thiếu Lâm tranh đấu. Dịch Vân ngửa đầu nhìn trên trời mây trắng. Quá một lát mới thở dài nói. Tháng ngày gần đủ rồi. Là thời điểm, ngươi đi theo ta. Đi theo Dịch Vân mặt sau. Thẩm Thành Bình tới chóp nhất đến trong một gian mật thất. Nhìn cái này mật thất. Vách tường chung quanh trên có khắc đều là danh kiếm Sơn Trang hạt nhân tâm pháp võ công. Thẩm Thành Bình khẽ cau mày. Nơi này hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ. Cũng không biết. Nơi này là các đời trang chủ bế quan luyện công địa phương. Ngoại trừ trang chủ bản thân. Ai cũng không cho phép vào đến. Dịch Vân chỉ một dưới mật thất bên trong giường đá. Nói rằng, người đi tới nhắm mắt vận chuyển tâm pháp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.